Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 277, nữ nhân mãi tuổi 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, bởi vì trong lòng Tâm Khảm đã giải tỏa phần nào, Ensa liền chủ động trước tiên bắt chuyện hướng Anna hòa giải. Mà Anna vẫn là một bộ mơ hồ không hiểu gì, cho là Ensa xin lỗi vì đã hướng nàng thận công kích chuyện. Sau một hồi do dự trầm ngâm, Anna cũng không muốn cùng tỷ tỷ quá làm quá căng nên lựa chọn bắt tay giảng hòa. Với điều kiện nàng muốn một cái phòng thí nghiệm. Ân, hỏi về siêu cấp gen lại không có ai trả lời nàng. Anna liền quyết tâm tự mình tìm tòi khai mở. Ensa nghe xong cũng rất thoải mái đáp ứng. Mỗi cái thiên sứ bồi dưỡng đều chú trọng vào khoa học kỹ thuật phát triển. Cho nên tốt nghiệp lúc các nàng đều được trao tặng một loạt tinh vi nghiên cứu dụng cụ. Nhưng mà nàng gen chú định hướng chiến thần con đường nên chưa từng dùng một lần. Bây giờ giao cho Anna cũng không có gì đáng tiếc. Có phòng thí nghiệm, Anna liền hì hục bắt đầu vào tay đem những kiến thức nàng học được đưa thực tiễn. Không biết Anna tại tầng hầm phòng thí nghiệm bên trong làm thế nào. Mấy ngày sau Ensa thấy được cô nàng trong tay cầm một cái vỏ ngoài màu bạc. Giống như súng hình dáng công nghệ cao thiết bị chạy hí hửng nhanh hướng vườn cây phía sau. Nhắm hướng khóm cây bóp cỏ. Ông, lập tức, một đạo vô hình bước sóng từ mũi thương phóng xuất. Hướng cái kia khóm cây bao phủ. Ngay sau đó, từng mảnh lá cây gặp phải nào đó hủy diệt nhanh chóng héo úa ố vàng. Vỏ cây trở nên sần sùi hồi bại. Thân cây sa hóa mục nát xuống. Đồng thời từng đạo mắt thường có thể thấy được màu xanh lục vật chất tựa như yên vũ một dạng từ mỗi cái thân cây bộ phận chui ra. Bị hình súng thiết bị thu thập. Bám theo phía sau Ensa thấy cảnh này không khỏi há to miệng nhỏ kinh ngạc. Tinh hoa chiết xuất khí. Một loại thiết bị có thể rút ra một loại vật chất tồn tại động thực vật thể nội bên trong. Mà vật chất này chính là hợp thành gen tài nguyên nguyên liệu chính. Mặc dù thiết bị này hầu như mỗi cái du hành văn minh đều có thể chế tạo. Nhưng khó thể tin ở đây là Anna chỉ dùng một cái đơn sơ phòng thí nghiệm. Cùng với nhiều loại cơ bản tri thức tự thiết kế bản vẽ trong 2 ngày làm ra. Cái này thiên tài mức độ. So với Minro gia viên những cái kia khoa học kỹ thuật đại lão cũng không kém đi. Muội muội nàng thật tài giỏi. Tự hào. Một. Mà Anna lại không biết Ensa đang núp một bên suy nghĩ nhiều như vậy. Cô nàng lúc này đang thích ý nhìn trong tay từng giọt lục sắc chất dịch. Từ ba lô phía sau lấy ra một cái thiết bị khác tại chỗ kiểm tra chất dịch nồng độ. Nhận được kết quả sau đó Anna nụ cười trên môi nở thật to. Liền không sánh kịp vui mừng. Lại nhìn đối diện cái kia tựa như bị quất hết sinh cơ chết đi bụi cây. Cô nàng nhíu mày. Hơi ước lượng một chút, điều chỉnh lại hình súng thiết bị bên trên thông số, rồi nhắm hướng một bụi cây khác bóp cỏ. Ông, từng đạo lục sắc yên vũ lần nữa từ trong thân cây bị quất ra. Nhưng khác với là bụi cây ngoại trừ lá cây hơi bị bạc màu. Còn lại không có gì khác ảnh hưởng. Đương nhiên chất lượng cùng số lượng thu nhận được chắc chắn không bằng trực tiếp hủy diệt một bụi cây sinh cơ. Nhưng không hủy diệt môi trường tự nhiên. Thành quả như thế này đã vô cùng khả quan. Hừ hừ ha ha. Anna không nhịn được chống tay lên eo thon nở nụ cười càn rỡ. Ba ba mama, còn có vô lương tỷ tỷ. Chờ đó, Anna sẽ khiến cho các ngươi trố mắt lên kinh ngạc. Cười đắc chí một hồi. Tiếp đó Anna tựa như chú ong mật cần cù đồng dạng tại trong rừng rậm chạy lui chạy tới. Trong tay chiết xuất khí bóp cỏ chưa ngừng lại qua. Từng đạo lục sắc yên vũ lơ lửng vô định tràn ngập khắp cánh rừng. Tiếp đó hóa thành vòng xoáy hướng cô nàng đuổi theo tụ tập. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, đã trải qua mấy ngày nghiên cứu miệt mài, Anna quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ. Lúc này, cô nàng tựa như hoạt bát hiếu động tinh linh tung tăng chạy đến đình viện phía sau vườn. Nơi Ensa đang thích ý thưởng thức trà buổi sáng. Anna đến đứng sau lưng Ensa, hai tay vòng lấy ôm nàng tỉ tỉ nũng nịu nói. Tỉ tỉ, hôm nay cùng ta đi chơi à, ta muốn giới thiệu cho ngươi mấy người bạn. Cảm nhận được sau lưng hai đoàn mềm mại áp chặt vào. Elsa cầm ly, động tác dừng lại giữa chừng, thần sắc thẫn thờ trong chốc lát. Cảm giác dạo này nàng si NS Lý thay đổi hơi bị nhanh. Trước kia không thèm để ý nhưng bây giờ lại đối với khác nữ tính thân thể trở nên vô cùng hứng thú. Lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc. Elsa cũng không quay đầu nhìn lại. Bàn tay trắng nõn yêu nhã nâng lên tách trà nóng. Ung ung nhấp một ngụm, tiếp đó ghét bỏ nói. Bạn ngươi, ta không thích cùng tiểu hài tử chơi đùa. Anna nghe vậy quệt môi. Ngồi đến bên cạnh Elsa, hai má phồng lên phản bác nói. Bọn hắn đều giống như ta cùng một lứa tuổi. Làm sao lại là tiểu hài tử đâu? Ngươi, không phải là tiểu hài tử sao? Elsa liếc mắt cười khẽ. À, Anna chợt giật mình. Cảm phiền tỷ tỷ đang trêu ghẹo nàng nhỏ tuổi. Nhưng sau đó càng lộ ra không vui. Hai tay nâng lên nàng trước người nhô ra bộ ưng. Ực, đắc ý nói. Hừ hừ, ta hai cái này, bây giờ còn lớn hơn ngươi. Elsa theo Anna động tác đưa mắt nhìn xuống. Trong mắt bạch quang lóe lên. Nhìn xuyên qua lớp vải trực tiếp thấy rõ cái kia hai bé thỏ trắng. Sung mãn, trắng muốt, quy đánh. Lúc này đang bị Anna dùng tay run run. Màu hồng phấn hai hạt đậu đung đưa. Tựa như mời gọi người cắn một phát. Đương nhiên, cắn là không thể nào. Nhưng Elsa vẫn không nhịn được đưa tay lên bóp nhẹ. À, tỷ tỷ ngươi làm gì? Tựa như bị điện giật, cảm giác khiến Anna thân thể run nhẹ một cái. Mặt nhỏ đỏ bừng vội vàng hất lấy Elsa bàn tay. Đáng yêu chừng mắt nói. Rất mềm, hưởng thụ trong tay còn lại dư ôn. Elsa môi đỏ nhếch lên cười trêu tức. Nhưng nhìn Anna phụng phịu bộ dáng, nàng cười đùa, thế nào, cảm thấy ăn thiệt thòi, nếu không, ta cho ngươi sờ lại. Nói xong, Elsa ưỡn ngực lên hướng về phía trước, Anna nhìn trước mặt tỉ tỉ bộ ưng, ực, trong lúc nhất thời vậy mà không rút ra được, cảm giác nàng tỉ tỉ trên thân lúc này tràn ngập không hiểu cuốn hút. Nhưng rất nhanh Anna liền phản ứng lại, một mặt ghét bỏ nói. Ai thèm, ha ha, Elsa mỉm cười không cho ý kiến. Yêu tư nâng lên ly trà ấm nhấp một ngụm. Quay lại chuyện cũ, Anna lần nữa van nài lôi kéo Elsa. Tỷ tỷ, cùng ta đi chơi đi mà. Đã bảo ta không hứng thú cùng hài tử chơi đùa. Đi mà, không đi, ân, lôi kéo không có kết quả sao. Chợt nhớ đến cái gì? Anna xích lại gần ngồi bên Elsa. Mắt đẹp tò mò nhìn tỉ tỉ cái kia trắng nõn bóng loáng không một lỗ chân lông vết tích ra mặt. Lại nói, tỉ tỉ ngươi mấy chục tuổi. Giống như từ khi ta có nhận thức đến nay, tỉ tỉ dung mạo vẫn không thay đổi chút nào. Elsa nhíu mày, ánh mắt ngưng thị nhìn về Anna. Nhưng cô nàng lúc này vẫn không để ý đến. Miệng không ngừng nói liên thuyên. Bình thường nhất đại gen chiến sĩ tuổi thọ khoảng 1.000 năm. Như vậy dựa theo người bình thường tuổi thọ so sánh, từ 200 đến 400 tuổi ở giữa chính là thành niên giai đoạn. Si Gia Gia Ba Ba cùng Mama đều có 200 tuổi ở lên. Theo đó nữ tính khi sinh nở giữa chừng giữ lại sức thời gian khoảng tại 50 đến 100 năm trên dưới. Nói như vậy, ta cùng tỷ tỷ chênh lệch nhau khoảng 60 năm. Ân, 78 tuổi. Độ tuổi này có thể thuận miệng gọi 18 tuổi là tiểu hài. Ta đoán đúng chứ? Thân yêu 78 tuổi tỷ tỷ. Anna nháy nháy mắt, khóe miệng nhếch lên nhìn về cố tỏ ra bình tĩnh Elsa cười đắc ý nói. Người biết quá nhiều. Elsa mỉm cười, mặc dù nụ cười rất ấm, nhưng cho người ta một cổ nguy hiểm cảm giác. Đặc biệt là xung quanh dần hiện lên băng giá. Anna đoán không hề sai. Nàng năm nay đã 78 tuổi. Nếu là người bình thường đã là tuổi bà nội bà ngoại. Nhưng mà, giống như nào đó thiên sứ từng nói, nữ nhân mãi 18. Cho nên, Anna bây giờ đã phạm vào trong lòng nàng tối kỵ. Nhìn cái kia âm trầm tỉ tỉ, Anna toàn thân run rẩy, kể cả thể chất lẫn nội tâm đều lạnh. Bản năng cầu sinh nàng không nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy hô một tiếng. Ta đi chơi, rồi giống như một làn khói chạy vụt đi biến mất. Nhìn Anna đi xa, Elsa nhếch lên nụ cười quỷ dị. Đúng lúc, Iliro trùng hợp đi qua nhìn thấy Ensa nụ cười lập tức dùng mình một cái. Trong lòng không khỏi vì Anna mặc niệm. Ensa yêu thích Anna, muốn đem tình muội muội phát triển thành bách hợp ý định. Lam Hoa đã cùng hắn tâm sự qua. Đối với chuyện này, Iliro hoàn toàn đưa hai tay tán thành. Bởi vì hắn không thể chấp nhận được con gái hắn cùng nam nhân khác có quan hệ gần gũi. Như vậy thà trở thành bách hợp còn hơn. Ít nhất không bị thằng nào đó chiếm hữu con gái của hắn bảo bối. Nghĩ như vậy, hắn liền âm thầm hướng Ensa đưa lên một ngón cái cổ vũ. Cố lên, cách chương.